Bất Diệt Long Đế, chương 137, Đảo Chủ Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly trầm tư một lát, hắn lại hỏi. Cái này Thiên Đạt từ tư liệu xác định không có vấn đề a, nếu như chúng ta chiêu mộ hắn, sẽ không ở trên đảo làm loạn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly, chúng ta thật nuôi không nổi a, Liễu Di lắc đầu, cặp Lục Ly bất động thanh sắc, nàng chỉ có thể nói bổ sung. Người ngược lại là không có vấn đề, Thiên Đạt từ tại Thiên Đảo Hồ rất nổi danh, chưa bao giờ nghe nói làm loạn qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy là tốt rồi, Lục Ly đột nhiên quyết định, nhanh chân hướng Uy Vũ Điện đi đến, Thất trưởng lão, Cửu trưởng lão vừa vặn tiếng khỏe khí cùng Thiên Đạt Từ nói chuyện. Nhìn thấy Lục Ly vào đây, cũng biết hắn đem Liễu Di kêu đi ra giải tình huống, lập tức như chút được gánh nặng nói. Thiên Đạt Từ tiền bối, vị này chính là chúng ta đảo chủ Lục Ly, ân hắn cùng Minh Vũ đại nhân quan hệ rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đạt Từ xem xét chính chủ tới, trên thân khí tức cường đại đột nhiên phóng xuất ra, làm cho cả Uy Vũ Điện đều trở nên phá lệ đè nén, Thiên Đạt Từ ngạo nghễ nói ra. Lục đảo chủ, sự tích của ngươi lão hù ngược lại là nghe nói qua một chút, tuổi trẻ tài cao a, Minh Vũ đại nhân đã từng cùng ta có vài lần duyên phận, cũng coi là người quen. Lục Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Đạt Từ, không nói gì, trực tiếp đi đến chủ vị cúi đầu uống mấy ngụm trà, tài năng danh vọng lấy Thiên Đạt Từ nói. Không cần biểu lộ thực lực của ngươi, tình huống của ngươi ta nhất thanh nhị sở, muốn hay không hảo hảo nói, không muốn tốt tốt nói, tiễn khách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly ngữ khí để Thất trưởng lão bọn người khẽ giật mình, Lục Ly cái này thái độ so Thiên Đạt Từ càng phách lối a, hắn tựu không sợ Thiên Đạt Từ trở mặt a. Thiên Đạt Từ sắc mặt biến, đôi mắt trở nên băng lãnh, nhìn hằm hằm Lục Ly. Lục Ly lại không chút nào yếu thế, trừng mắt ngược lấy Thiên Đạt Từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất trưởng lão trong hai người lòng thấp thỏm, một điểm thanh âm không dám ra tới. Một lát hậu thiên người gù trên người khí tức khủng bố đột nhiên thu liễm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, tựa như một cái hòa ái lão gia gia, hắn cười hắc hắc nói. Lục đảo chủ không hổ là thiếu niên anh hùng, lão hù bội phục bội phục. Lão hù không xa vạn dặm tới này, tự nhiên là mang theo thành ý, lục đảo chủ muốn làm sao nói lão hù rửa tai lắng nghe. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Thiên Đạt Từ kia trương tràn đầy nếp uốn mặt mo kiên định nọt biểu lộ, Thất trưởng lão cùng Cửu trưởng lão Liễu Di đều lật lên bạch nhãn. Cái này Thiên Đạt Từ nói thế nào đều là hồn đàm cảnh đỉnh phong, cường giả tôn nghiêm cùng ngạo cốt đi đâu. Lục Ly sắc mặt khá hơn một chút, hắn không nói chuyện, lại uống một hớp nước trà mới thản nhiên nói ra. Ngươi muốn gia nhập huyết sát đảo, chúng ta cũng không phải là không thể cân nhắc, bất quá ngươi muốn làm đại trưởng lão không có cửa đâu, cho ngươi tối đa là một cái chấp sự, bất kỳ cái gì sự tình cũng không có tư cách quản, chỉ có hộ vệ huyết sát đảo chi trách nhiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất trưởng lão bọn người cuống lên, Lục Ly lại khoát tay ra hiệu bọn hắn đừng nói chuyện, mục quang nhìn chằm chằm vào Thiên Đạt Từ chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đạt Từ lần nữa nổi giận, con mắt chừng mắt so nghiêu còn muốn đại, vỗ bàn một cái cả giận nói. Chấp sự phụ trách hộ vệ ở trên đảo an toàn lục đảo chủ, ngươi làm lão hủ là trông nhà hộ viện cầu A, ngươi đây cũng quá xem thường lão phu. Lão phu trăm năm trước tự danh chấn tứ phương, tung hoành Thiên Đảo Hồ trăm năm, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ tam phẩm thế lực coi như Hứa Trần gặp ta đều muốn khách khí. Tiễn khách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đạt Từ còn chưa nói xong, Lục Ly tựu quát lạnh một tiếng, hướng ra phía ngoài trực tiếp đi đến. Thiên Đạt Từ thoáng cái cuống lên, thân thể lóe lên đã tới Lục Ly tiền phương, trên mặt lại lộ ra nịnh nọt nụ cười nói. Lục đảo chủ, lão hù lời còn chưa nói hết đâu, ngươi đừng có gấp đi a, kỳ thật chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, chấp sự cũng không phải không thể làm, về sau huyết sát đảo an toàn lão hù một người phụ trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly liếc xéo Thiên Đạt Từ nói. Điều kiện gì? Thiên Đạt Từ trên mặt trở nên trang nghiêm, nghiêm mặt nói. Lão hủ gần nhất tìm hiểu mấy loại áo nghĩa, hoàn toàn chắc chắn xung kích mệnh luân cảnh. Chỉ cần huyết sát đảo có thể cho ta vô hạn cung cấp xung kích mệnh luân cảnh linh tài, huyết sát đảo sự tình sau này sẽ là lão phu sự tình. Ai dám công kích huyết sát đảo trước theo lão phu trên thi thể bước qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô hạn cung cấp, Liễu Di Thất trưởng lão Cửu trưởng lão khóe miệng co quắp độc, bọn hắn sợ chính là cái này a, một năm xung kích một lần mệnh luân cảnh, huyết sát đảo coi như đập nồi bán sắt cũng cung cấp không nổi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. tỉnh thần dễ dàng, đến lúc đó đưa thần tựu khó khăn. Huyết sát đảo hiện tại có 15 cái lục ải nhân, an toàn đã không có vấn đề. Lục ải nhân một năm muốn tiêu hao huyền tinh, cũng là thiên văn sổ tự A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nằm mơ, Lục Ly quát lạnh một tiếng, để thất trưởng lão bọn người tinh thần chấn động, xem ra Lục Ly còn không có hồ đồ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, Lục Ly câu nói tiếp theo, lại làm cho thất trưởng lão bọn người rất là im lặng, Lục Ly nói ra. Không có khả năng vô hạn cung cấp, ngươi muốn xung kích mệnh luân cảnh có thể, nhưng ít nhất 3 năm xung kích một lần. Xung kích 10 lần vẫn không thành công, huyết sát đảo sẽ không cho ngươi một viên huyền tinh. Xung kích một lần mệnh luân cảnh 300 vạn huyền tinh, 3 năm xung kích một lần, một năm cũng phải cấp hắn chuẩn bị 100 vạn huyền tinh A, liễu ra một năm không có gì bất ngờ xảy ra có thể có 100 vạn huyền tinh lợi nhuận cũng không tệ rồi, mà lại theo gia tộc lớn mạnh cần tốn hao huyền tinh địa phương càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão muốn xung kích hồn đàm cảnh, nơi này liền cần đại lượng huyền tinh, giống như xung kích thất bại đâu cái kia có được. Viêm hỏa, huyết mạch hài tử còn có Lục Ly thực lực đều đang gia tăng. Lục Ly độ tu luyện nhanh như vậy, giống như cũng muốn xung kích hồn đàm cảnh đâu liễu ra đi cái nào làm nhiều như vậy huyền tinh. Thất trưởng lão bọn người không vui, thiên đà tử càng không vui hơn ý, hắn vô cùng kiên định khoát tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng, lão hủ hồn đàm cảnh đỉnh phong, thiên đảo hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, giúp các ngươi trong nhà hộ viện đã rất mất mặt, các ngươi còn thẻ của ta tài nguyên lão hủ thọ nguyên không nhiều lắm, nhất định phải một năm xung kích một lần, như vậy đi nếu ta xung kích 20 lần không thành công, lão hủ chính mình rời đi huyết sát đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xéo đi, Lục Ly trừng mắt nói, một năm xung kích một lần, chúng ta nuôi không nổi, ngươi thay chỗ hắn đi, không tiễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Lục Ly lại muốn đi thiên đà tử cuống lên, hảo hảo tức giận nói ra. Lục tiểu ca đừng như vậy a, nếu không một năm rưỡi xung kích một lần. Hai năm xung kích một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vô cùng quả quyết nói ra, mà lại chỉ có thể xung kích 10 lần tựu điều kiện này, không đáp ứng ngươi thích thế nào chỗ sao thế. Còn có ngươi như đột phá mệnh luân cảnh sau không thể rời đi ít nhất giúp huyết sát đảo trấn thủ 100 năm. Ngươi quá phận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên đà tử tức giận đến toàn thân run, sau đó lại lập tức mở miệng nói. Thành giao, Lục tiểu ca, ngươi thân là một đảo chi chủ, cũng không thể thất ngôn a, đảo chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão liễu di cuống lên, nhìn thấy Lục Ly đi ra ngoài cuống quýt đuổi theo. Hai năm góp 300 vạn huyền tinh, ngươi để bọn hắn lấy mạng đi góp a, gấp cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhìn thấy mọi người hỏa thiêu lông mày biểu lộ, không thèm để ý chút nào nói ra. Huyền tinh ta đến nghĩ biện pháp, chỉ cần thành công, một năm giúp các ngươi nhiều kiếm mấy trăm vạn huyền tinh không thành vấn đề. Mấy trăm vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liễu di ba người đã thoáng cái con mắt tỏa ánh sáng, chỉ cần một năm có thể nhiều kiếm mấy trăm vạn huyền tinh, coi như nhiều dưỡng hai cái thiên đà tử đều không phải là vấn đề a, hưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong thiên đà tử tính lực rất khủng bố, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vọt ra kêu lên. Lục đảo chủ A, ngươi một năm có thể nhiều kiếm mấy trăm vạn huyền tinh, lão hù xung kích một lần cũng liền 300 vạn huyền tinh. Không bằng lão hù một năm xung kích một lần chỉ cần lão hù đột phá mệnh luân cảnh tất gấp 10 hoàn lại cho ngươi. Xéo đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trừng mắt một chút cũng không có cho thiên đà tử mặt mũi quát lạnh nói. Ngươi đây là muốn bội ước vậy ta liền không tiễn. Thiên đà tử luống cuống liền vội vàng khoát tay nói, không bội ước ta liền tùy tiện nói một chút. Đảo chủ A, ngài bận rộn ngài, lão hủ cái này đi dò xét huyết sát đảo cam đoan phía ngoài một con muỗi cũng bay không tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liễu di thất trưởng lão cửu trưởng lão trợn trắng mắt rất là im lặng cái này thiên đà tử chỗ nào giống như hồn đàm cảnh đỉnh phong cường giả A, đơn giản liền là một cái lấn yếu sợ mạnh cầu nô tài A, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.